Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 57, 57. Chương 57 hai huyện giao giới. Quỷ Sơn, Mạch Á Nam lãnh Liên Thanh tỷ đệ đi vào nhìn chúng đất trước. Liên Thanh nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này mọc đầy cỏ dại, hoang tàn vắng vẻ, mà phía trước hai dặm là một tòa núi lớn đầu. Nghĩ đến nơi đây cơ hồ không người đặt chân, miếng đất này hợp với kia tòa sơn sao? Liên Thanh chỉ cây xanh hành hành núi lớn, Mạch Á Nam lắc lắc đầu. Có một nửa, kia tòa sơn là Trúc huyện cùng Mai huyện giao giới. Hai huyện các lãnh một nửa mà, Liên Thanh minh bạch mà mổ mổ đầu. Nghĩ thầm nếu là muốn miếng đất này, nhất định muốn tới Mai huyện đi một chuyến. Đem kia tòa sơn quyền sở hữu toàn bộ mua trước lên núi. Liên Thanh lôi kéo mấy ngày liền kiệt, không buông tay, nhân khắp nơi tận trời cỏ dại lớn lên so mấy ngày liền kiệt còn cao. Hoàn toàn tàng ở hắn, Mạch Á Nam đuổi kịp Liên Thanh phía sau. Liên Thanh, về này Sơn, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói nói, Liên Thanh gật đầu ý bảo Mạch Á Nam nói ra, Mai huyện. Cùng Trúc huyện rất ít có lui tới, cùng ngọn núi này có rất lớn quan hệ. Hai huyện người cũng không dám tiếp cận nơi này, cái gì nguyên nhân? Nếu là không người dám tiếp cận nơi này, Thanh Liên cung cứ điểm kiến ở nơi này sẽ càng bí ẩn, Mạch Á Nam chỉ phía trước núi lớn nói đến. Mai huyện huyện dân ở nơi đó chết quá không ít, a. Mấy ngày liền kiệt bị Liên Thanh nắm, nghe được Tiểu Nam tỷ tỷ nói. Kinh ngạc một tiếng, Kiệt Nhi đừng sợ. Liên Thanh theo bản năng phản ứng đó là trấn an mấy ngày liền kiệt quơ quơ đầu. Dựng thẳng tiểu bộ ngực, ta là nam tử Hán, huống hồ tỷ tỷ ở ta bên người, ta không sợ, Kiệt Nhi làm tốt lắm. Bất quá Tiểu Nam tỷ tỷ nghe nói Mai huyện huyện dân nói, kia tòa sơn ở bọn họ nơi đó kêu Quỷ Sơn. Có thể là bởi vì chết người nhiều, một đống quỷ hồn tụ tập ở nơi đó. Mạch Á Nam nghiêm túc biểu tình, chứng minh nàng lời nói vô giả, thế gian thượng có vô quỷ quái cũng không dám nói. Nhưng mặc kệ là người hay quỷ, Liên Thanh nếu nhìn chúng nơi này, nhất định phải đem tác quái đồ vật bắt được tới, ba người cũng tề đi vào đỉnh núi. Mới đầu còn ở Trúc huyện này sườn, cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng sau nửa canh giờ, ba người vượt qua hơn phân nửa tòa sơn đầu. Núi rừng gian âm phong càng lúc càng lớn, rõ ràng là thái dương đương chiếu, nhưng trong rừng ánh sáng lại càng đi càng yếu đi, Liên Thanh cẩn thận quan sát. Phát hiện Mai huyện bên này, Quỷ Sơn, thảm thực vật có điều bất đồng. Cây cây đại thụ cành lá rất là tươi tốt, lẫn nhau dây dưa điệp vòng, chặn trên đỉnh đầu mặt trời chói chang. Liên Thanh, ngươi không cảm thấy có cổ quái sao? Mạch Á Nam nhéo Liên Thanh cánh tay tay áo. Liên Thanh âm thầm điều khiển linh hồn lực, tập trung vào một bên cây tùng lớn. Nơi này nhưng có người nào? Gì, tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên dám dẫn người tới nơi này. Các ngươi không phải Mai huyện huyện dân đi. Cây tùng lớn thụ linh đã siêu trăm năm, bị Liên Thanh rót vào linh hồn lực sau. Tự chủ ý thức rất cường, Liên Thanh tăng lớn đối cây tùng linh hồn lực. Khống chế sau tiếp tục hỏi, Mai huyện ở chỗ này chết huyện dân. Là chuyện như thế nào? Nơi này có một cái ngàn năm vạn hoa xà. Nó nhưng khống chế bụi hoa. Đó là nó đôi mắt. Các ngươi đi vào nơi này một khắc, vạn hoa xà sẽ biết. Cây tùng lớn cung kính mà hồi phục Liên Thanh hỏi chuyện. Liên Thanh sáng tỏ sau, cười khẩy nói, nguyên lai ở chỗ này tác quái không phải người cũng không phải quỷ, mà là một cái tiểu hoa xà a. Đột nhiên, núi rừng gian cành lá bạch bạch lẫn nhau đánh, âm phong cũng ở hô hô hô tương đương, đại tác phẩm. Nếu là bình thường bá tánh, xác thật là sẽ bị như thế quỷ dị không khí dọa đến, bản tôn uy danh há dung nhân loại nhục nhã. Trong rừng vang lên sàn sạt xa động tĩnh, tuy là như thế quỷ dị, Liên Thanh lại như cũ bình tĩnh mà đứng ở chỗ cũ bất động. Trong lòng tưởng chính là bản tôn, một tự xưng, rất quen thuộc, hết chương.